Ma thần thiên quân, chương 571, ai bài, góc truyện audio.com, hạo thiên thần địa thi tuyển đờ nác ở giai đoạn cuối, mấy vạn tu giả đánh sâu hung thú nguyện địa, hạo thiên thần địa nhưng chỉ lấy có 5.000 cái tu giả nên những kẻ này đều đang vô cùng cố gắng đi qua, đương nhiên bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, cho dù là mấy vị thiên kiêu mạnh mẽ nhất cũng không dám nghênh ngang, gặp đến hung hú đàn thì thực lực lại mạnh cũng không có ý nghĩa nào, chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau, thậm chí còn bị loại bỏ khỏi thí luyện. Hung thú nguyên địa bên trong ồn ào, bên ngoài thì tại quảng trường những đã yên tĩnh vô cùng, chỉ có tại một góc đứng hơn 200 người, bọn hắn đều đang nhỏ giọng nói cái gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại chỗ 8 người kia nhưng là những kẻ có thành tích thí luyện tại vòng 3 tốt nhất, đi vào thần địa sẽ càng được tiên thiên ưu thế cao hơn những kẻ khác, nhất là nhóm 5 người kia nhưng lại có quan hệ mật thiết với vị kia, cái này khiến bọn hắn địa vị tại trong đệ tử thế hệ này đúng là được nâng cao hơn nhiều. Còn có 3 vị bán bộ hỗn độn cảnh lúc này vốn nên để mắt đến đám đệ tử phía dưới thì lại phân phó cho thần địa đệ tử trông nom, cả 3 đều đang nhìn lên chỗ hư không kia đầy nghiêm nghị, tuy rằng không biết chính xác ở đó có chuyện gì nhưng từ khi thiên quân đi đến đó được một lát thì hư không đột nhiên bị phong tỏa, nếu không phải từ chỗ đó khí tức của Long lão cùng y thần ẩn hiện thì bọn hắn đã lao lên rồi. Bọn hắn nhưng là không biết đến trong đó có 2 vị thiên kiêu đang giao thủ vô cùng kịch liệt. Ầm, rầm, rác, liên miên tiếng nổ truyền đến, ngoài mấy vị hỗn độn cảnh có thể nhìn thấy tình cảnh giao chiến, còn lại cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh Bạch Mộ Dung cũng không có nhìn thấy rõ ràng, nàng chỉ đại khái nhìn thấy quang hoa lóe lên rồi biến mất mà thôi. Quả nhiên, Lăng Càn Thiên hai mắt khẽ híp lại thở ra một hơi nói, vốn cũng có suy đoán nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy mới chắc chắn. Phụ thân, bọn hắn làm sao rồi? Ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Tiểu ma nữ đương nhiên cũng không có nhìn thấy hoàn cảnh giao chiến cũng như lúc kia thiên quân và hoa chiến kinh xuất ra át chủ bài, nàng ánh mắt đúng là không có nhìn đến cái gì, chỉ có thể hỏi từ Lăng Càn Thiên. Ngươi nhìn sẽ biết, Lăng Càn Thiên lắc đầu thở ra một hơi nói. Ông, lực lượng hỗn loạn tán đi lộ ra 2 bóng người, một là thiên quân, một là hoa chiến kinh, cả 2 khóe miệng nhưng đều rướm máu, cái này đại biểu cho cả 2 bọn hắn đầu đã bị thương không nhẹ. Thiên quân ngực có thể nhìn thấy lún xuống, trước ngực y phục phía trên in hình trường ấn mờ nhạt, một trường kia của hoa chiến kinh cho dù đã được vô cực đồ cản lại một số nhưng vẫn xinh xinh đánh xuyên đi qua trực tiếp đánh lên ngực hắn. Nhìn đến hoa chiến kinh thì có chút chật vật hơn, trước ngực hắn một lỗ máu còn không có lành lại, không những thế, trên trán nơi mi tâm còn có một cái dấu quyền đỏ nhỏ nhắn in lên, hắn trán đúng là đang giật liên hồi. Mà bọn hắn dưới chân 2 cái đồ án hoa văn lại càng bắt mắt hơn, thiên quân đứng trên chính là vô cực đồ dạng đường tròn, trong đó hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không nhìn đến, hoa chiến kinh đứng lên đồ án kia lại như một đầu trường hà to lớn, trong đó như đang diễn biến tinh thần chu thiên, trường hà kia như là giải ngân hà vô cùng sáng chói. Thình lình đều là thiên cảnh, đây, vũ thiên quân cũng là, tiểu ma, góc truyện audio.com. Nữ công Tôn Tuyết Nhi cùng Bạch Mộ Dung đều là kinh hô, bọn hắn đúng là không có nghĩ đến thiên quân nhưng cũng chính là loại kia hiếm thấy tu giả, không trách được lại có thực lực viễn siêu thông thường như thế, mà lại qua giao thủ kia có thể thấy được thiên quân nhưng đã chiếm ưu thế, hoa chiến kinh thua thiệt chút ít rồi. Là thái sơ sinh linh con đường. Cái kia vô cực chiến đạo có lẽ cũng là võ kỹ trong chiến kinh của hắn, ngân hà vô thiên kinh của hoa chiến kinh chỉ e không sánh bằng được. Lăng Càn Thiên gật đầu nghiêm nghị nói. Vốn nghĩ đường thế ngoài hoa chiến kinh sẽ không còn kẻ nào đi theo con đường của thái sơ sinh linh mà có thể tu luyện ra 3 loại lực lượng, không ngờ lại xuất hiện một cái vũ thiên quân, hắn tu luyện chỉ e lại càng thêm nhiều lực lượng. Thật sự không biết hắn làm sao làm được hoa chiến kinh năm đó được vô thiên trưởng lão mang về từ táng thiên quật thân thể chính là bảo tồn 3 loại lực lượng này mới có thể tu luyện được như thái sơ sinh linh vẫn có thể tu thành 3 loại lực lượng, vũ thiên quân bí mật chỉ e lại càng nhiều. Y thần cũng nghiêm nghị gật đầu. Nguyên bản năm kia khi biết hoa chiến kinh có được cái này khủng bố thể chất cùng thiên phú thì bọn hắn đều là bồi dưỡng hắn làm thần chủ đời kế tiếp thế nhưng sau này mới nhảy ra một cái vũ thiên quân, cái sau so với cái trước nhưng lại càng thêm mạnh mẽ, chỉ là hắn lại không hứng thú với thần chủ vị, kế hoạch liền treo rồi, bọn hắn cũng tạm thời không muốn nhắc lại, hôm nay 2 vị này nhưng đã giao thủ thực lực cũng biểu hiện đi ra một số. Ha ha, bọn hắn có làm sao cũng không có trọng yếu, cả 2 nhưng đều là hạo thiên thần địa thành viên, bọn hắn tương lai đều sẽ là lương đống trụ cột của thần địa ta, bọn hắn xuất thân, bí ẩn như nào cũng không cần quản. Lăng Càn Thiên sau đó nhưng lại cười sảng khoái nói, xem đi một chút, bọn hắn thiên cảnh cũng đã đem ra thì thực lực cũng bắt đầu lộ ra rồi, làm ta cũng có chút hoài niệm năm đó cũng thái sơn sinh linh chém giết. Hắn 2 mắt như lập lòe tinh thần cười như không xem vào đâu nói. Ta nhớ được ngươi năm đó bị hồn cùng mộc đánh cho chạy trối chết a hát. Như thế nào lại nói được hùng hồn như thế? Y thần cổ quái nhìn sang. Cái này bí văn nhưng liền khiến cho Bạch Mộ Dung tiểu ma nữ Công Tôn Tuyết Nhi kinh ngạc một trận nhìn sang, vị này xưng tụng vô địch thiên kiêu còn có đoạn này tối tăm tiền lệ. Hắc hắc, năm đó ta còn không có đột phá hỗn độn cảnh mà thôi, hôm nay bọn hắn trước mặt bản thần chủ cũng không dám ho he nói một tiếng, bằng không ta đánh thẳng vào Thái Sơ Thủy Nguyên cũng lột bọn hắn một lớp ra. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì hơi chút chột dạ nói, phía sau nhưng đã đổi giọng uy nghiêm. Ha ha, mấy người còn lại nghe vậy thì có chút ngẩn ra, tiếp đó đều phá lên cười cười, quản những Thái Sơ sinh linh kia mạnh mẽ cỡ nào, tương lai Hạo Thiên Thần Địa cũng sẽ có hai vị như thế, mà lại so với thông thường Thái Sơ sinh linh sẽ lại càng thêm mạnh mẽ. Không nghĩ đến, đại thần tử nhưng cũng tu luyện theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Thiên Quân ánh mắt chăm chú nhìn đến Trường Hà quấn quanh hoa chiến kinh nói. Vũ sư đệ cũng đâu phải chuyện đùa, ta cảm thấy ngân hà vô thiên cảnh của mình đem so với thiên cảnh của sư đệ đúng là không đáng nhắc đến. Hoa chiến kinh nhưng lại hít một hơi thật sâu ổn định trước ngực thương thế nói. Quả thực danh xứng với thực quái vật, hắn khẽ lẩm bẩm một câu. Góc chuyện audio.com, quả thực hắn cảm thấy thiên cảnh của mình bất kể về phương diện nào cũng không có khả năng cùng thiên cảnh của thiên quân so sánh, phòng ngự tăng phúc thậm chí là đạo vận cũng không sánh được, giống như là hai cấp độ cái này nhưng để hắn kinh dị không thôi. Ngân hà vô thiên cảnh, thiên quân hai mắt khẽ híp lại nói, của ta thiên cảnh được gọi là vô cực thiên cảnh, còn có thể gọi là vô cực đồ. Vô cực, hoa chiến kinh hai mắt khẽ híp lại tiếp đó nhưng lại nghiêm nghị gật đầu nói. Quả thực cái tên này rất xứng với nó. Nghĩ nghĩ chút ít hắn khẽ cười. Người đúng là có thực lực tại hỗn nguyên đại chiến trường bảo toàn tự thân, bất quá sư đệ ngươi cũng đã gợi nên chiến ý của ta, như vậy không thể dừng như này được. Nói đoạn thì dưới chân hắn ngân hà khẽ chớp động, tinh thần chuyển biến, đạo vận mạnh mẽ, dĩ nhiên là đã sẵn sàng một trận chiến. Chính hợp ý ta, thiên quân hái mắt híp lại rồi cũng cười cười nói, hắn lúc này cũng chỉ vận dụng thiên cảnh cấp độ thứ nhất mà thôi, hắn muốn xem cùng hoa chiến kinh giao thủ sẽ có kết quả làm sao, lập tức tế ra vô cực đồ giai đoạn thứ hai thì đúng là quá khi dễ người rồi. Vô thiên tinh vũ, hoa chiến kinh khẽ gầm lên, một ngón tay điểm ra thì một cái vòng tròn sáng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tiếp đó vòng tròn sáng dung nhập xuống ngân hà quấn quanh thân hắn, tiếp đó từng cái tinh điểm hạ xuống như là có vô số tinh thần truy lạc, đồng thời với đó chính là một loại chấn áp lực lượng mạnh mẽ xuất hiện. Đây là một đạo thần thông của ta, năm đó khi ta mới đặt chân hư vô cảnh độ qua thiên phạt liền diễn sinh đi ra thần thông, nó cùng thiên phạt có chút tương đồng, vũ sư đệ cẩn thận rồi. Đánh ra đại chiến hắn cười nhạt nói, vô số tinh thần cùng lực lượng chấn áp tối nghĩa kia cũng ép về phía thiên quân, so với trước cơ bản đã là hai cấp độ không thể so sánh. Ha ha, như vậy mới đúng, như vậy ta cũng cho ngươi cái này đại thần tử chân chính hiểu rõ vô cực chiến đạo của ta. Thiên quân nhìn đến công kích như phô thiên cái địa cuốn đến cũng không có sợ hãi, ngược lại là cười lớn nói. Dứt lời thì một tay là kiếm, một tay là đao. Cái này gọi là đạo kiếm hợp bích, ông, suy, lực lượng thể nội cuốn động mãnh liệt, kiếm quang cùng đao mang đồng thời xuất hiện, một cái mạnh mẽ bá đạo, một cái mềm dẻo sắc bén, cả hai quân lấy nhau đem một vùng hư không cho che lại. Giác, dầm, đao kiếm mang kinh thiên bạt lụy như không gì không phá lập tức chém lên vô số tinh điểm kia, va chạm lập tức vô cùng mạnh mẽ. Oanh, oanh, liên miên tiếng va chạm, hư không bị xoắn nát không có chút nào tồn tại, chỗ đó như chỉ còn lại hỗn độn, thiên quân cũng hoa chiến kinh cũng một lần nữa lao vào nhau, so với trước nhưng càng thêm đáng sợ, cả hai nhanh đã muốn đem toàn bộ lực lượng đánh ra, tình trạng vô cùng khủng bố. Ha, có nên ngăn cản hay không? Để bọn hắn đánh lên như thế, nếu là có chuyện sơ sót, chỉ e cũng là trọng thương khó lành. Long lão híp mắt nhìn vào chỗ kia hai đạo thân ảnh va chạm kịch liệt nói. Hai tên kia đã bắt đầu vận dụng đến thần thông, loại kia tràng cảnh nhưng chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh chạm trán mới có thể sinh ra, dĩ nhiên lại do hai cái hư vô cảnh gia hòa tạo nên. Vậy cũng không cần, bất kể Vũ Thiên Quân hay Hoa Chiến Kinh đều hiểu được bọn hắn vị thế cũng sẽ dừng lúc cần thiết, mắt khác ta thấy bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng là nhất đẳng, như Vũ Thiên Quân. Góc truyện audio.com, tới nói, hỗn độn cảnh công kích cũng không thể lập tức lấy mạng hắn, Hoa Chiến Kinh thì lại càng không cần nói. Y thần hai mắt thâm thúy lạnh nhạt nói đoạn phất tay một cái thì trước mặt đã hình thành nên một cái như là tấm gương, nó cũng không phải thực thể, chỉ là huyễn hóa đi ra mà thôi, trong gương hoàn cảnh đúng là thiên quân cùng hoa chiến kinh kịch đấu. Hai người đến đây quan sát đi, có thể từ chỗ này học tập được cái gì liền xem các ngươi tạo hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu ma nữ cũng Công Tôn Tuyết Nhi nói, hai cái này tu vi cũng là hư vô cảnh, thiên phú cao tuyệt, tiểu ma nữ càng là cái bí ẩn nữ hài, nhưng cả hai cho dù muốn nhưng đều không thể nhìn đến chỗ kia đánh giết. Chỗ kia lực lượng càng lúc càng thêm hỗn loạn, ánh mắt của bọn hắn còn không có khả năng nhìn được rõ ràng. Vâng, Công Tôn Tuyết Nhi cùng tiểu ma nữ lập tức đáp ứng một tiếng, xoát một tiếng liền đã đứng trước mặt kính, bốn mắt sáng lên nhìn bên trong hình ảnh. Xem ra một thời gian nữa hỗn nguyên chiến trường cũng sẽ đánh dấu bước chân của bọn hắn. Lăng Càn Thiên cười cười nói, sau đó ánh mắt cũng tập trung nhìn đến chỗ kia tranh đấu, cả hai nhưng đều thể hiện ra thực lực vô cùng bá đạo, thần thông càng là quỷ dị kinh thế. Tinh Diệu, Nguyệt Diệu, Nhật Diệu, Hòa Chiến Kinh liên tiếp hô lên lên ba tiếng, nhất thời ngân hà vô thiên cảnh sáng lên mãnh liệt, trong đó diễn sinh Nhật Nguyệt tinh thần, uy lực cũng chớp mắt tăng lên mấy phần. Trấn áp hồng hoang, cùng với đó nơi mi tâm của hắn cũng bắn ta bốn đạo phù văn đánh úp về phía thiên quân, phía sau chính là ngân hà đại rào sát ép đến. Hừ, ta cũng không tin ngươi thần thông lại có thể cản được. Thiên quân hừ lạnh một tiếng, trước ngực quang hoa lóe lên, nhất thời năm điểm sáng trống rỗng xuất hiện quấn quanh thân hắn, một ý niệm khẽ động thì năm điểm sáng hóa thành năm đạo vạn thải hào quang đánh về phía Hoa Chiến Kinh. Ông, ông, giác, bốn đạo phù văn sáng lên như muốn đem năm tia sáng cản lại, từng tiếng chấn động vang lên nhưng cũng không có được lâu, một tiếng vỡ vụn vang lên, bốn đạo phù văn xuất hiện khe nứt, năm đạo vạn thải hào quang cũng cuốn lên đánh thẳng đến chỗ ngân hà. Người phá không được ngân hà vô thiên đồ của ta, Hoa Chiến Kinh đồng tử co rụt nhưng vẫn tự tin nói. Hắn thiên cảnh như thế nào cũng chỉ có hắn mới hiểu được, năng lực phòng ngự chính là vô cùng mạnh mẽ, đã từng có hư vô cảnh đỉnh phong tu vi hỗn độn cảnh chuyển sinh truy sát hắn nhưng vẫn là tay không mà về, chính là nhờ có thứ này, hắn không tin thiên quân lại có khả năng kích phá. Người công kích ta cũng không được, nếu không có đại chiêu mạnh mẽ hơn, người bại đã là chuyện do thời gian mà thôi. Thiên quân cũng không có nhụt chí mà cười nói. Quả thực hắn đối với ngân hà vô thiên cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi, ngoài hai đại thần thông phía sau hắn còn không có vận dụng đi ra, bất kể là trấn áp chư thiên, hỗn nguyên phân giải chi quang cùng với tạo hóa thần quang hắn cũng đều đã đánh ra nhưng cũng không thể đánh phá được nó, nhiều nhất cũng chỉ là khiến nó rung động một trận mà thôi, tại nơi sâu xa hỗn độn lại có lực lượng đem nó tu bổ lại hoàn chỉnh như cũ, vô cùng nghịch thiên. Oanh, oanh, lại là từng tiếng va chạm mạnh mẽ, ngân hà vô thiên cảnh rung động kịch liệt, Hoa Chiến Kinh hai mắt cũng híp lại nhưng cũng không sợ hãi, nội tâm nhưng âm thầm kinh hãi thiên quân thực lực, hắn lúc này cố nhiên không có khả năng. Gocchuyenaudio.com, đánh ra toàn lực nhưng hắn cũng biết thiên quân vẫn còn đại chiêu không cố sử dụng, đây là một loại trực giác mà hắn trước này đều vô cùng tin tưởng. Đánh nữa cũng vô dụng, chúng ta dừng lại ở đây đi. Suy nghĩ chốc lát, Hoa Chiến Kinh lớn tiếng nói, nói đoạn cũng không có để ý đến thiên quân có hay không thu tay thì đã thu lại ngân hà vô thiên cảnh, hai tay cũng buông lỏng xuống. Hai, hiếm khi được cùng một cái khủng bố thiên kiêu như đại thần tử giao thủ, quả thực không được, đành long ngừng chiến. Thiên quân thấy như vậy thì chỉ có thể thở dài một hơi thu tay lại nói. Ha ha, vũ sư đệ thực lực khủng bố đáng sợ như thế, ta cái này sư huynh cũng là cảm bái hạ phong. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì cười lớn có chút khách khí nói. Kỳ thực bản thân hắn cũng là một cái cuồng chiến, thế nhưng phía sau nếu lại đánh lên thì hắn cũng không nắm chắc có thể khống chế được cục diện, đến lúc đó phải nhờ đến mấy vị hỗn độn cảnh đi chùi đít cho thì đúng là cũng không tiện. Nói cười trong đó đã đứng bên cạnh thiên quân, cả hai đứng song song nói chuyện vui vẻ, cơ bản không có nghĩ đến trước đó mới đánh nhau vô cùng đáng sợ kịch liệt. Cam bái hạ phong, ha ha, Hoa sư huynh nói đùa, ta không biết ngươi có còn hay không đại chiêu hay át chủ bài mạnh mẽ nhưng ta có thể chắc chắn một điều, ngươi thực lực còn không có sử hết mà không, phải nói là ngươi không có khả năng sử ra hết. Thiên quân hơi chút cổ quái nghiêng đầu nhìn Hoa Chiến Kinh cười cười sau đó lắc đầu nói. Ồ, vũ sư đệ sao lại nói như thế? Hoa Chiến Kinh mắt như là tinh thần sáng lên nhìn thiên quân nói. Nếu ta không sai thì ngân hà vô thiên cảnh có thể câu thông tinh không, từ trong đó rút ra lực lượng có phải hay không? Thiên quân khẽ cười nhạt nói nhìn sang Hoa Chiến Kinh, cái sau hơi có chút kinh ngạc rồi gật đầu, thiên quân lại tiếp tục nói. Nơi này nhưng bị hai vị hỗn độn cảnh cộng đồng phong ấn lại hư không, lực lượng ngươi có thể thu được ít đến thương cảm, như vậy vẫn có thể cùng ta ngang tay, nếu là toàn bộ vận dụng đến, bại có khả năng sẽ là ta. Hắn nhàn nhạt giải thích, đương nhiên, đó là khi hắn chỉ dùng thiên cảnh cấp độ thứ nhất, nếu dùng cấp độ thứ hai thì khó mà biết được. Ồ, ha ha ha, vũ sư để ánh mắt khiến cho ta càng thêm bôi phục a hát. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì hơn chút ngẩn ra sau đó liền phá lên cười nói. Bất quá ta nghĩ muốn đánh bại được vũ sư để cũng không có dễ dàng, lật hết bài tẩy đi lên ta cũng không có tự tin này. Hắn có chút lắc đầu nghiêm nghị nói. Thiên quân cùng Hoa Chiến Kinh cười nói đều tự nhận mình bại, khiến cho tiểu ma nữ cùng Công Tôn Tuyết Nhi đầu đầy sương mù, rốt cục là ai bại đâu. Chỉ có mấy vị hỗn độn cảnh là khẽ cười cười vuốt cắm, hai tên tiểu quỷ này chỉ e sẽ còn một trận chiến nữa. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.